The Gamer Hệ Thống, chương 528, đũa phép, góc truyện audio.com. Trước tiên chúng ta cần phải đi đổi tiền đã. Khi đi qua hàng loạt những cửa hàng kỳ lạ thì giáo sư McGonagall nhận ra sự hiếu kỳ của gia đình Hermione nên nói. Giáo sư McGonagall dẫn bọn hắn tới trước một tòa nhà cao ở giữa hẻm xéo, ở phía bên ngoài tòa nhà có đề dòng chữ lớn. Gringotts, ngân hàng của phù thủy, nơi mà mọi người có thể tiến hành cất giữ tài sản và trao đổi tiền tệ của thế giới Mago và tiền của phù thủy. Đối với tiền tệ của thế giới phù thủy thì ngoài việc giá quy đổi 5 bảng Anh sang 1 đồng vàng Galleon thì cái tỷ lệ 1 đồng vàng Galleon đổi lấy 17 đồng bạc Sicko và 1 Sicko đổi lấy 29 đồng nắt là tỷ lệ quy đổi tiền nội tệ ngớ ngẩn nhất mà hắn từng thấy. Tại sao J.K. Rowling không thể viết đại là một Galleon bằng 10 Sicko hay bằng 100 nắt gì gì đó cho dễ tính đi mà lại để một cái tỷ lệ quy đổi chẳng giống ai thế này để làm gì không biết. Hắn cùng mọi người tiến vào bên trong ngân hàng Gringotts để tiến hành đổi tiền. Mặc dù hắn có thể đổi trực tiếp tiền bằng hệ thống nhưng bản thân hắn hiện tại là một đứa trẻ chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới phép thuật nên sao có thể tự nhiên lôi ra một đống tiền của thế giới phù thủy được. Nhìn kìa đó có phải là yêu tinh Goblin không? Gia đình Hermione kinh ngạc khi nhìn thấy con yêu tinh canh cửa. Yêu tinh và gia tinh, Housel, xấu chẳng kém gì nhau nên hắn cũng chẳng muốn nhìn nhiều mà tiếp tục tiến lên. Đi qua cánh cửa có in mấy dòng chữ cảnh báo của đám yêu tinh vào bên trong ngân hàng thì giáo sư McGonagall đưa bọn hắn tới bàn của một con yêu tinh gần cửa để tiến hành đổi tiền. Potter, hiện tại ta không giữ chìa khóa căn hầm do cha em để lại nên không thể giúp em lấy tiền được. Giáo sư McGonagall lôi từ trong áo ra một cái túi vải. Đây là tiền trợ cấp của trường Hogwarts cho những học sinh nghèo, em hãy cầm lấy nó và dùng tạm cho tới khi ta lấy được chìa khóa căn hầm của em. Chìa khóa căn hầm của dòng họ Potter hiện đang được Hagrid giữ vì vậy tạm thời hắn chưa thể vào đó lấy tiền được nên giáo sư McGonagall tạm thời lấy số tiền trợ cấp của trường Hogwarts cho hắn dùng tạm. Không cần đâu thưa giáo sư, em có tiền mà. Hắn làm bộ đưa tay vào túi áo khoác và lôi ra một tập tiền khoảng 5.000 bảng Anh và đưa tới trước mặt con yêu tinh. Giáo sư McGonagall ngạc nhiên khi thấy hắn lấy ra một số tiền lớn đến như vậy. Hắn cũng không có ý định giải thích gì với bà mà chỉ quay ra cầm lấy chiếc túi nhỏ đựng 1.000 đồng vàng do tên yêu tinh đưa cho. Chiếc túi vậy mà đã được yểm cơ Pacer Six Chimis bùa mở rộng không dấu vết khiến chiếc túi to bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ 10 tuổi như hắn có thể đựng được 1.000 đồng Galleon mà vẫn còn thừa nhiều không gian. Đối với khách hàng phát sinh tối thiểu 1.000 Galleon trên một lần giao dịch sẽ được tặng kèm chiếc túi có yểm bùa mở rộng tên yêu tinh vừa đưa cho hắn chiếc túi nói. Xem ra lũ yêu tinh này cũng biết cách kinh doanh đó chứ, cũng biết đường đưa tặng phẩm cho những khách hàng lớn và tiềm năng để thu hút họ quay trở lại. Hắn cầm chiếc túi mà quan sát một chút, so với đống tiền vàng kia thì hắn có hứng thú với bùa mở rộng hơn nhiều. Ở thế giới thực mặc dù cũng có phép thuật mở rộng không gian nhưng nó cũng có một sự giới hạn nhất định. Ví dụ như đối với một căn phòng khoảng 10 mét vuông thì cùng lắm phép mở rộng không gian chỉ nâng được lên thành một không gian rộng khoảng 1.000 mét vuông mà thôi. Còn đối với bùa mở rộng thì hoàn toàn không có giới hạn này. Góc truyện audio.com Newt Scamander, tác giả cuốn Fantastic Beasts and Where to Find Them, sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, mà hắn phải mua trong năm học đầu tiên thậm chí đã dùng bùa chú này để biến chiếc vali rộng chưa đầy nửa mét vuông của mình thành một không gian rộng lớn không biết giới hạn là bao nhiêu nữa kìa. Sau khi đổi tiền xong thì giáo sư McGonagall dẫn bọn hắn đi tới cửa hàng của Madam Malkin để may đo đồng phục. Trong chuyện thì lão Hagrid đưa Harry tới hẻm xéo là vào một ngày sau sinh nhật của cậu ta tức là ngày 1 tháng 8 còn hôm nay mới chỉ là 31 tháng 7 nên đương nhiên là hắn không gặp được Draco Malfoy ở đây. Sau khi đo đồng phục xong thì bọn hắn lại tới mua sách giáo khoa tại tiệm Flaris và Blot. Ngoại trừ sách giáo khoa được yêu cầu mua trong danh sách đính kém thì hắn mua thêm một vài quyển sách lý thuyết phép thuật và một quyển sách bùa chú charm để nghiên cứu. Hắn chỉ cần tập trung nghiên cứu về lý thuyết phép thuật nên không cần thiết phải mua sạch sách của tiệm sách như một tên đần độn làm gì. Hơn nữa thư viện của Hogwarts cũng không thiếu sách thậm chí còn có những bộ sách không thể kiếm được ở cửa hàng sách thông thường nên hắn hoàn toàn có thể kiếm sách ở đó đọc. Rời khỏi tiệm sách bọn hắn đi mua thêm mấy dụng cụ khác như kính viễn vọng, cân thăng bằng, chai lọ và vạc nấu cho lớp học Potion, độc dược rồi tiến tới một cửa hàng cuối cùng và cũng là cửa hàng quan trọng nhất. Ollivander, nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382. Hắn bước vào trong cửa tiệm cũ kỹ này thì liền nhìn thấy một lão già đang nấp trong một góc tối của cửa tiệm. Hắn biết lão Ollivander có thói quen bất chợt nhảy ra khiến cho khách hàng giật mình nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ông Ollivander, tôi đưa học sinh mới của Hogwarts tới để mua đũa phép đây, giáo sư McGonagall hô lên. Lão Ollivander thấy người tới là giáo sư McGonagall thì không định dọa bọn hắn nữa mà từ từ đi ra từ trong góc tối. Chào giáo sư McGonagall, Ollivander đảo mắt quanh bọn hắn rồi nhìn giáo sư McGonagall. Sau đó hắn phải đứng nghe lão Ollivander thể hiện trí nhớ phi phàm của mình trong lúc tiến hành lựa chọn đũa phép cho hắn và Hermione. Khi nghe lão Ollivander thể hiện rằng trí nhớ của mình tốt đến nỗi nhớ mọi chiếc đũa phép mà mình bán ra mà hắn phải kìm chế không hét ầm lên. Tôi có thể ghi nhớ được toàn bộ cái cửa tiệm cũ kỹ này của ông có bao nhiêu hạt bụi đấy, lo mà bán đũa phép đi, đừng có làm nhảm nữa. Hắn dần mất kiên nhẫn khi nghe lão Ollivander nói nhảm khi đưa cho hắn hết chiếc đũa này đến chiếc đũa khác. Theo nguyên tắc thì đúng ra là Harry Potter sẽ có được chiếc đũa song sinh với chiếc đũa của Voldemort do bản thân Harry trên lý thuyết là một Horcrux, theo bản dịch thì là trường sinh linh giá của Voldemort. Nhưng khi hắn mới vào phó bản này thì cái mẩu linh hồn tàn tạ kia của Voldemort đã bị Ryuka đốt thành cho bụi khi nó bất ngờ xuất hiện trong vùng đất linh hồn của hắn rồi. Cháu đừng vội vã, chúng ta cần phải kiên nhẫn thì mới tìm ra được chiếc đũa phép của cháu. Lão Ollivander tiếp tục dúi một chiếc đũa phép khác cho hắn. Khi chiếc đũa phép này chạm vào tay hắn thì hắn liền cảm thấy như luồng ma lực tới từ huyết thống phù thủy sôi trào lên và phóng ra ngoài. Từ đầu chiếc đũa phép hàng loạt những tia sáng đủ loại màu sắc bắn ra và bắn đổ những cái giá đựng những chiếc hộp đũa phép. Những phù thủy nhỏ khi tới 11 tuổi thì ma lực trong cơ thể chúng sẽ ổn định trở lại và khó thoát ra ngoài để tạo ra những lần bộc phát. Góc truyện audio.com, ma lực như lúc trước, đó chính là lý do mà những phù thủy như Hermione sinh vào khoảng tháng 9 trở đi, mặc dù đủ tuổi nhập học từ năm trước nhưng do chưa tới ngày sinh nhật 11 để ma lực ổn định lại nên phải đợi cho tới khi qua ngày sinh nhật thì mới nhận được thư nhập học. Và khi mà ma lực vốn đang được tự do bị kìm nén lại bên trong thân thể thì ngay lúc phù thủy nhỏ đó đạt được cây đũa phép phù hợp với mình thì nó sẽ tràn ra ngoài và tạo ra hiệu ứng đặc biệt như vừa rồi. Nó cũng giống như lâu ngày không quay tay thì lúc quay lại sẽ dễ ra hơn và sản phẩm sẽ đậm đặc hơn trước vậy. Đúng là nó rồi, chiếc đũa này đã chọn cháu. Lão Ollivander mừng rỡ kêu lên. Gỗ cây dương Aspen, lông đuôi vong mã Thistro, dài 12 inches, 30,48cm, nhẹ và mềm mại, thích hợp với ma thuật chiến đấu, Martial Magic hay Combative Magic, cùng với uy lực bùa chú mạnh mẽ tới từ lông đuôi của vong mã, loài sinh vật tượng trưng cho tử vong. Lão Ollivander càng nói lại càng trở nên kích động hơn. Lông đuôi vòng mã cũng là thứ đã tạo nên chiếc đũa phép trưởng lão Elder One, nó là một loại nguyên liệu mang sức mạnh pháp thuật rất lớn nhưng lại không được ổn định và chỉ có thể được chế ngự bởi một phù thủy đã đối mặt với tử thần. Lão Ollivander nhìn hắn nói tiếp, hiển nhiên cháu, người duy nhất sống sót dưới tay của kẻ mang danh chúa tể hắc ám là người đã đối mặt với tử thần và được cây đũa phép này lựa chọn. Cách chương.